Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 857, chuyên nghiệp đoàn đội. Ma Chốc phá bỏ và rời đi nơi khác xử lý. Dương Ngự không nghĩ tới mình sẽ ở Bắc Mỹ khu gặp được ở ngoài Sáng Châu Xâm Lâm thời điểm gặp được. Cái kia ông bạn già, đã từng Ma Chốc bảo Tiêu Đoàn. Đã từng cái kia trong rừng rậm đi đường ban đêm vẫn sẽ sợ đồng thời cũng bị Miss Matthews đùa giỡn qua. Cái kia Vương Tiểu Lực, hiện tại, đã là một chi, phá bỏ và rời đi nơi khác đội, cùng, thi công đội, tiểu lão bản. Tiểu Lực, ta không nhìn lầm a? Ngoạn tao, ngươi làm sao có thể tìm tới nơi này? Dương Ngự nhịn không được địa kinh ngạc, muốn biết rõ, nơi này cũng không phải là Hàng Châu. Tại đây Boston, một cái hoàn toàn lạ lẫm địa phương. Vương Tiểu Lực làm thế nào tìm đến cái chỗ này tới? Còn có, này lại một lần nữa gặp nhau. Thật sự có chút mưu. Dương Ngự đại lão, hắc hắc, không nghĩ tới a. Vương Tiểu Lực cười rộ lên thời điểm. Nụ cười hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Có thể thấy được chính mình cần nhìn lên đại lão. Đi theo mà đến. Lại một lần nữa gặp nhau, như vậy cảm giác thực rất tốt, nhất là Vương Tiểu Lực hiện tại đã không còn là trước kia cái kia khúm núm Vương Tiểu Lực, mà là có thể Ma Chốc xuất kỳ tích, Vương Ma Chốc, tới trước bên trong ngồi một chút, Slowpoke, phao vài chén trà, nha nói nhiều nha lù, Slowpoke trong trí nhớ từ trước đến nay rất tốt. Vương Tiểu Lực, hắn nhìn thấy nhìn một lần. Slowpoke liền nhận ra này một vị ở ngoài Sáng Châu Xâm Lâm hữu duyên gặp mặt kia vị trẻ tuổi. Tại đây trong sinh hoạt, nhất định phải học được phát triển. Đang ngơ ngác ngọt phẩm trong tiệm ngồi ở lạnh buốt chọn món ăn trên đài cùng Tozopi. Bí ẩn quy một chỗ đang ăn cỏ dâu sữa xưa kia Miss Matthews. Thấy được Vương Tiểu Lực xuất hiện. Ánh mắt nhất thời liền thẳng lên. Anh, Miss Matthews ma tiên bồng tại Vương Tiểu Lực trước mặt phất phất. Phiêu tại Dương Ngự bên này trên mặt bàn dậm chân một cái. Sau đó nhìn xem Dương Ngự, ý tứ là người trước mắt này. Miss Matthews nhận thức, lúc ấy vẫn bị Miss Matthews dọa ngất đi bại tướng dưới tay. Nhìn xem Miss Matthews lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình. Vương Tiểu Lực lần này cũng không phải rất sợ hãi, nghĩ tới kia đoạn xâm lâm lữ hành thời gian, cho tới bây giờ, thời gian xác thực trôi qua rất nhanh a. Được rồi, Miss Matthews, đừng làm ta sợ nhóm lão bằng hữu. Vương Tiểu Lực, thật không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới cái chỗ này qua. Dương Ngự kéo ra cái ghế, ngồi xuống, Slowpoke rót trà ngon. Đầu một bàn món điểm tâm ngọt, đặt ở trên mặt bàn, Miss Matthews tại đây trên mặt bàn, dùng ma tiên bổng tới chỉ dẫn món điểm tâm ngọt, kêu gọi mấy vị khách nhân. Ta ở trong nước nghe nói Dương Ngự lão ca muốn xây dựng cá nhân đạo quán. Ta nghĩ nơi này khẳng định phải tìm rất nhiều sức lao động. Cho nên ta liền xung phong nhận việc địa qua, ngay cả có chút không có ý tứ. Cũng không biết Dương Ngự lão ca có thu hay không lưu lại. Vương Tiểu Lực vuốt cái ót. Này một vị trên mặt dám đen đen người trẻ tuổi. Cười rộ lên chân thành đồng thời. Cũng có chút ngu ngơ. Kiềm chế thu. Ăn ở khẳng định toàn bộ bao. Này làm sao qua. Trên đường đi nghỉ ngơi qua chưa. Dương Ngự tâm tình sung sướng mà nói. Nghỉ ngơi một chút. Chúng ta là ngồi cano qua. Người tới nhiều, có hơn 100 hiệu, bất quá Dương Ngự lão ca phải dùng cho chúng ta trả tiền. Nghe chúng ta bảo là muốn tới Bắc Mỹ cho ngươi làm việc. Pokemon liên minh cho chúng ta rất lớn độ mạnh yếu đến đỡ. Này đã rất nhiều rất nhiều. Vương Tiểu Lực còn không có cho Dương Ngự mở miệng cơ hội. Lại tiếp tục nói. Dương Ngự lão ca không phải là tại Harvard khai mở này một cái ngọt phẩm điếm sao? Ngọt phẩm điếm thật lợi hại. Chúng ta khai mở xe buýt lái xe cũng nói. Đây là toàn bộ Boston đã là tốt nhất ngọt phẩm điếm. Dương Ngự lão ca châu bò. Vương Tiểu Lực không thể không bội phục. Dương Ngự lão ca không chỉ có tại huấn luyện ra lĩnh vực có thể trở thành truyền kỳ. Tại trên buôn bán cũng có thể trở thành truyền kỳ. Thật sự là rất không phải ra. Lúc này, Vương Tiểu Lực bên người mấy vị này đi theo cùng nhau đến đây, tiểu đồng bọn căn bản nhịn không được. Này ngốc thị ngọt phẩm hấp dẫn, dù cho lại rụt rè, bắt đầu ăn thời điểm, vẫn còn có chút khống chế không nổi này tướng ăn. Ui ui ui, chú ý một chút hình tượng, chú ý một chút hình tượng. Vương Tiểu Lực sọ não có đau một chút. Những người này cái gì cũng tốt, chính là chưa thấy qua các mặt của xã hội. Đi đến Bắc Mỹ khu vừa hạ cano thời điểm, từng cái một chừng mắt cái con mắt lớn, hỏi cái này hỏi cái kia. Cùng với tiểu bằng hữu tiến đại siêu thị đồng dạng, đều là người một nhà, không cần để ý những cái này. Lại muốn cảm tạ Tiểu Lực huynh đệ có lòng này qua hỗ trợ. Dương Ngự trong nội tâm cảm khái, không nghĩ tới ở ngoài sáng châu xâm lâm từ biệt, lại một lần nữa gặp mặt, không chỉ tại dị quốc tha hương, hơn nữa còn là Vương Tiểu Lực tự mình mang theo chính mình ma chốc hủy đi. Dương Ngự cảm khái lấy cảm khái, cảm giác nơi đó có điểm là lạ. Dương Ngự lão ca, như thế nào? Vương Tiểu Lực chú ý tới Dương Ngự thần sắc có chút biến hóa. Liền vội vàng hỏi, không có gì. Ta liền hỏi một chút, Tiểu Lực huynh đệ mang đến những cái này ma chốc công ty thành viên, đều là tại phương nào mặt công tác tương đối tinh thông? Dương Ngự hỏi, cũng không có gì a, mọi người nghiệp vụ vẫn rất nhiều, dọn nhà a, làm hộ vệ a, thi công a, cũng sẽ biết, nhất còn là hỗ trợ phá bỏ và rời đi nơi khác. Chung quy Pokemon có ma chốc, có ma charm. Hủy đi lên vừa nhanh lại hào. Vương Tiểu Lực hồi đáp. Nói lên cái này, Vương Tiểu Lực ánh mắt lại sáng lên. Đúng, Dương Ngự lão ca, ta bồi dưỡng xuất một cái lớn lực sĩ đặc tính Azumarill. Thực cấp quên, hẳn là khiến nó cũng xuất ra chịu chút ngọt phẩm. Nói nhiều đấy. Pokebo hào quang nhanh chóng. Một cái Azumarill xuất hiện ở Dương Ngự trong tầm mắt. Dương Ngự, Heal Power, đặc tính Azumarill. Dương Ngự nhớ tới long hệ Pokemon bị chi phối sợ hãi. May mà, Dương Ngự khờ phê Dratini. À không đúng, hiện tại hẳn là mặt ngoài khờ phê chân thực càng thêm khờ phê Dragonair. Cũng không giống như thế nào e ngại yêu tinh hệ. Thậm chí chính mình chiêu thức vẫn mang một ít yêu tinh hệ khí tức kia mà. Lập tức, Dương Ngự cảm giác bên cạnh mình hào quang lóe lên, bên người nhảy xuất một cái Pokemon, là nó, Frogadier. Nói nhiều đấy. Azumarill nhìn này một cái Frogadier nhất nhãn, duỗi cánh tay mình, dùng sức lên thời điểm, thậm chí còn có thể thấy được một chút cơ bắp. Dương Ngự cầm một màn này nhìn ở trong mắt, nội tâm quả thật nắm cái đại thảo. Này Azumarill Heal Power đặc tính, thật sự là ma chốc phá bỏ và rời đi nơi khác xử lý rất khác biệt chiêu bài a. Giống như vậy Pokemon, nhìn mặt ngoài lên dường như ôn nhu yếu ớt, thế nhưng một khi xuất thủ, kia tuyệt đối chính là lôi đình một kích. Wa wa wa wa, Frogadier, hướng phía Azumarill phát ra khiêu chiến. A, đáng thương em bé. Dương Ngự trong ánh mắt lộ ra một chút thương xót. Bất quá ở chỗ này đánh Pokemon đối chiến cũng không phải là một cái nơi tốt. Bất quá Frogadier nếu như phát ra khiêu chiến, cũng nên để cho Frogadier ăn một chịu đau khổ. Heal Power đặc tính Azumarill, nếu như Frogadier không cẩn thận bị một quyền đánh hạ xuống, sợ là đầu đều muốn bị đánh lệch ra a. Tại Boston Lisa ngoại ô khu, xác thực cần đi trước phá bỏ và rời đi nơi khác một bộ phận vứt đi phòng ốc. Nếu như Vương Tiểu Lực không đến, Dương Ngự dự tính cá nhân đạo quán sân bãi xây dựng kế hoạch mấy ngày nữa liền có thể bắt đầu chấp hành. Hiện tại Vương Tiểu Lực mang theo hắn phá bỏ và rời đi nơi khác làm qua. Tới chính là thời điểm. Dương Ngự suy nghĩ đợi đến chính mình đạo quán khu vực giai đoạn trước vứt đi phòng ốc phá bỏ và rời đi nơi khác công tác chấm dứt về sau. Có phải hay không hẳn là cầm Vương Tiểu Lực ma chốc phá bỏ và rời đi nơi khác xử lý cho siêu năng? Đạo quán quán chủ giới thiệu một chút. Này Bắc Mỹ khu phá bỏ và rời đi nơi khác hiệu suất quả thực không được a. Đều nhiều ngày như vậy đi qua. Siêu năng đạo quán tu sửa. Liền trần nhà đều vẫn chưa hoàn toàn hủy đi sạch sẽ. Có Heal Power đặc tính Azumarill. Cộng thêm một đại bang ma chốc cùng ma cham. Đây chính là chuyên nghiệp đoàn đội. Hắc hắc, Dương Ngự khóe miệng nhẹ nhàng cười cười. Trợ giúp Vương Tiểu Lực khai thác một chút vượt mức nghiệp vụ. Dường như, cũng là cả hai cùng có lợi. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.